Thời gian cùng anh triền miên. Chương 521, 521, bắt đầu điều tra chuyện năm đó ba. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tình tình nói đúng, Kiều Mạc Hàn cưng chiều câu môi. Cười với cô nói, nếu Cố Huyên Nhi có thể hiểu chuyện giống tình tình nhà anh, thì dục thần cũng không khó xử như bây giờ. Kiều Mạc Hàn tỉnh bơ tán tỉnh Tô Tình ngay trước mặt Đường Tâm Lạc và Kiều Nhân Nhân. Tô Tình tức giận trừng mắt, đừng nịnh nọt, nói tiếp đi, về sau sao cái cô Cố Huyên Nhi kia lại muốn cưới Lục Dục Thần? Chẳng lẽ chỉ vì cứu được anh ta, liền muốn anh ta lấy thân báo đáp? Thật ra cũng không hoàn toàn như vậy. Trên thực tế, lúc họ trốn trong bụi cây, đêm đó, trời bắt đầu mưa, vì Lục Dục Thần không ăn uống đầy đủ, đang ở trạng thái cực kỳ yếu ớt. Đêm đó, Cố Huyên Nhi đã cởi áo khoác của mình ra, quấn vào người Dục Thần. Hai đứa bé, trốn trong bụi cây, vừa ướt vừa lạnh. Cách đó không xa còn có bọn cướp đang tìm tung tích. Mãi cho đến ngày hôm sau, bọn cướp rời đi, Cố Huyên Nhi mới nói Dục Thần ngồi chờ trong bụi cây. Cô ra ngoài trước tìm người cứu Dục Thần. Lúc Dục Thần nói với tôi, khi đó, ý thức của cậu ấy rất mơ hồ. Chờ cậu ấy tỉnh lại lần nữa, đã thấy mình ở Lục gia rồi. Vậy sau đó thì sao? Có phải Dục Thần về lại cô nhi viện, tìm được Cố Huyên Nhi? Không biết vì sao, đột nhiên Đường Tâm Lạc lại nói ra ý này. Kiều Mạc Hàn lắc đầu. Không, sau khi Dục Thần trở về, thì xảy ra một số chuyện. Cậu ta không có cơ hội trở về cô nhi viện. Chờ đến khi cậu ấy tìm đến cô nhi viện, thì đã không thấy bé gái cứu cậu ấy lúc trước nữa. Đường Tâm Lạc nhíu mày, luôn cảm thấy trong lòng có cảm giác phiền muộn, là lạ, chặn ở ngực, làm cô không thoải mái. Cô trấn an bản thân, chắc là vì nghe chuyện của Lục Dục Thần và bé gái kia nên mới có cảm giác như vậy. Dù nói thế nào thì cô gái gọi là Cố Huyên Nhi này chung quy vẫn cứu được Lục Dục Thần. Nghĩ đến đây, cô hỏi, đã như vậy, vậy sao bọn họ lại gặp nhau được? Chính miệng hỏi chuyện của chồng và bạn gái của chồng, cô cảm thấy hơi chua xót. Khoảng mấy năm trước, vì Lục Dục Thần được cứu ở cô nhi viện, nên sau đó, mỗi năm bà Lục đều qua đó làm từ thiện. Đến một năm kia, Dục Thần biết cô nhi viện sắp đóng cửa, liền cùng bà nội của mình đi đến nhìn lần cuối. Kết quả, cậu ấy lại nhìn thấy một tấm hình cũ trên tường. Anh ta phát hiện Cố Huyên Nhi trên tấm hình cũ đó sao? Kiều Mạc Hàn gật đầu. Đúng, tuy thời gian đã qua lâu, ký ức có chút không rõ, nhưng cậu ấy liếc một chút là có thể nhận ra bé gái đã cứu cậu ấy. Sau đó, hỏi thăm viện trưởng, điều tra đủ thứ, cuối cùng cũng tìm được Cố Huyên Nhi vừa được Cố gia tìm về. Chỉ tiếc, khi Dục Thần đến Cố gia, mới biết được, thì ra lúc mang Cố Huyên Nhi về từ cô nhi viện, thì cô ta đã bị bệnh tim. Nghe nói, cũng vì đêm hôm đó, dầm mưa, xong lại bị cô nhi viện bỏ bê không chăm sóc, nên mới phát bệnh. Nghe đến đây, Đường Tâm Lạc và Tô Tình đều trầm mặc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Duy chỉ có Kiều Nhân Nhân, nghe Kiều Mạc Hàn nói, cảm thấy có chút vấn đề. Anh, không phải anh nói lúc anh Dục Thần ở trong bụi cây, ý thức đã mơ hồ sao? Qua nhiều năm như vậy, chẳng qua cũng chỉ là một tấm hình cũ. Sao anh Dục Thần có thể xác định cô gái trong tấm hình đó là đứa bé đã cứu anh ấy năm đó? Cách chương.